Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, giải quyết tốt công tác. Không nói lời nào, lại đánh, còn không nói lời nào, ta lại đánh. Trần Đông Lai một tay nắm Lâm Vạn Bình cổ áo, một bên chất vấn. Lâm Vạn Bình không nói lời nào. Hắn liền một mực dạy một chút hắn đạo lý làm người. Mà lúc này, Lâm Vạn Bình nội tâm một phiến tan vỡ, hắn rõ ràng là không nói ra được nói, một chữ cũng không nói được, có thể ở Trần Đông Lai trong lòng, nhưng là thành sống chết không phục chết cứng rắn phân tử, liền không ngừng bị đánh. Cái này thì để cho Lâm Vạn Bình hỏng mất. Hắn nội tâm, vào giờ phút này, một mực lặp đi lặp lại bốn chữ, ta chịu phục, thật chịu phục. Có thể hắn miệng nhưng là một chữ vậy không nói được. Đưa đến hắn ở Trần Đông Lai nơi này, chính là không phục, nên làm cái gì, biện pháp gì cũng không có. Liền liền hắn muốn đánh cái động tác tay, Trần Đông Lai đều sẽ không nghe, chỉ có thể bị động bị đánh. Bành, Trần Đông Lai lại là một quyền đánh vào Lâm Vạn Bình óc bên trên. Người sau sắc mặt tối sầm, trực tiếp xỉu, như thế bất kinh đánh. Trần Đông Lai nhìn ngất đi Lâm Vạn Bình, nhất thời liền một hồi khinh thường, tiện tay ném ở một bên, mười phần chê, rất miễn cưỡng đem một cái phân thần hậu kỳ đỉnh cấp thực lực liệt dương giáo giáo chủ đánh ngất đi. Liền xông lên phần lực lượng này, đủ để cho tất cả liệt dương giáo người cũng trợn to mắt, không biết nên nói những gì, thực lực khủng bố, cái này Trần Đông Lai, ở bọn họ trong mắt, đã thành ác ma giống vậy tồn tại. Ở nơi này là người, căn bản thì không phải là người à? Đây là sao à? Làm sao? Các ngươi còn không đi? Diệp Trần nhìn liệt dương giáo đám người, nhàn nhạt hỏi một câu, ta có thể cùng các ngươi nói. Thuần Dương Tiên Tông nơi này cũng mặc kệ cơm. Lời này vừa ra, liệt dương giáo đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng tỉnh ngộ lại. Lập tức lui về phía sau chạy. Cái này chạy chạy, lại lộn trở lại, đem Lâm Vạn Bình mang đi. Dẫu sao là giáo chủ, nếu là cứ như vậy nhét vào Thuần Dương Tiên Tông, làm sao cũng có chút không nói được. Đại sư huynh, thật cứ như vậy để cho chạy bọn họ sao? Tiết Thanh nhìn ảo não chạy đi liệt dương giáo đám người, không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao những người này đều là tương lai kẻ địch, như vậy thả bọn họ đi, sau này ai biết hay không lại gọi là Thuần Dương Tiên Tông trở ngại. Đúng vậy, dứt khoát giết hết tính. Triệu Minh Tu cũng có chút không phục, không nhịn được nói một câu, cứ như vậy giết cũng không phải không được, chỉ là không có cần thiết này. Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại giết bọn họ, chúng ta vậy không thực lực đi chiếm lĩnh toàn bộ Giang Bắc. Dẫu sao thực lực chúng ta có hạn, nhưng bọn họ sau khi chết, toàn bộ Giang Bắc đem sẽ lâm vào một phiến hỗn loạn khu vực bên trong. Đến lúc đó, Giang Bắc quần hùng chia cắt, chúng ta sau này lại vào quân Giang Bắc, sẽ có lớn hơn trở ngại. Không bằng thả bọn họ trở về, để cho liệt dương giáo tiếp tục chiếm lĩnh Giang Bắc, chờ chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đi qua, trực tiếp đánh bại liệt dương giáo, không liền có thể thắng. Diệp Trần vừa nói như vậy, mọi người nhất thời cũng hiểu rõ ra, đích xác là một cái như vậy đạo lý à? Những người này đi qua chiến đấu lần này sau đó, chỉ sẽ càng thêm sợ hãi bất an, đối Thuần Dương Tiên Tông sợ hãi càng ngày càng sâu, cùng Thuần Dương Tiên Tông cờ lớn đến một cái, những người này chỉ sẽ vọng gió mà rơi xuống. 36 kế, công tâm là hơn, đại sư huynh anh minh. Triệu Minh Tu không nhịn được khen liền một câu, đại sư huynh đơn giản là liệu sự như thần à. Nhanh như vậy liền cân nhắc đến chuyện về sau. Thật lợi hại, đó cũng không, đây cũng là hắn trở thành chúng ta đại sư huynh nguyên nhân. Tử Quỳnh gật đầu một cái, vậy đi theo cùng nhau. Phụ họa nói, các ngươi những con ngựa này thí tinh, đại sư huynh không phải một mực đều lợi hại như vậy sao? Thông thường làm việc mà thôi. Tiết Thanh khoát khoát tay, trực tiếp nói, cái này, các sư huynh đệ đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này Tiết Thanh, Nói người khác quỷ nịnh bợ, mình cũng không khá hơn chút nào. Điển hình cá mè một lứa. Tốt lắm, cũng đừng hít hà. Chúng ta nên đi xuống xem Dương Hùng bọn họ tình huống. Diệp Trần khoát tay, nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Đúng vậy, mới vừa chiếu cố bên này, nhưng quên mất Dương Hùng bọn họ còn ở kịch chiến bên trong đâu. Liệt Dương giáo lần này tới lực lượng, có thể so với bọn họ lợi hại hơn. Vừa dứt lời, tất cả mọi người hướng phía dưới đi tới. Chỉ gặp toàn bộ Trung Châu Thành, đập vào mắt chỗ, đều là đổ nát thê lương. Vết thương chồng chất, khắp nơi đều là thi thể. Trận chiến này, Thuần Dương Tiên Tông cũng là tổn thất thảm trọng. Phó Tông Chủ, các trưởng lão, Dương Hùng các người nhanh chóng đi tới. Nói, mới vừa chúng ta đều đã phải thua. Nhưng Liệt Dương giáo bên kia người bỗng nhiên toàn đều rút lui. Chúng ta cũng chỉ ngừng lại. Cộng thêm thực lực khác xa quá lớn. Ta cũng không dám phân phó bọn họ truy kích. Bỏ lỡ, phản kích cơ hội. Xin Phó Tông Chủ trách phạt. Người không có sai. Diệp Trần trầm giọng nói. Không phản kích mới là đúng. Chúng ta hiện tại phải làm là gìn giữ thực lực. Thương vong như thế nào? Trần Đông Lai nghiêm túc hỏi. Nghe được vấn đề này, mọi người ánh mắt đều nhìn về Dương Hùng, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Bẩm báo Phó Tông Chủ, to vải thống kê, tử trận vượt qua 3 thành, thương vong ít nhất vượt qua 70%. Dương Hùng thanh âm có chút trầm thấp, đơn giản hồi báo một con số. Tổn thất thảm trọng à, bị thương cộng thêm chết đều vượt qua 70%. Mấy con số này, quá kinh khủng. Đối với một cái thành lập không lâu tông môn mà nói, đây là một cái trọng đại đà kích. Dẫn các đệ tử làm xong giải quyết tốt công tác, Diệp Trần nghiêm túc nói, mời Phó Tông Chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hết sức hoàn thành. Dương Hùng đứng nghiêm một cái, lĩnh mệnh lệnh, đi chuẩn bị đi. Diệp Trần gật đầu một cái, phân phó xuống. Dương Hùng liền dẫn Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người bắt đầu đi xuống chuẩn bị. Diệp Trần mấy người theo Trung Châu Thành đi mấy vòng, nhìn khắp nơi đều là người bị thương, tạm thời cũng có chút cảm khái. Chúng ta lúc nào mới có thể giết tới Giang Bắc đi à? Tiết Thanh thở dài, nói, hồi đến trái đất đã có hơn nửa năm, hôm nay cũng có thuộc về chính chúng ta địa bàn, cũng không biết Đại Lục Thiên Huyền bên đó như thế nào. Nghe được Đại Lục Thiên Huyền 4 chữ, đám người trong lòng hơi thương cảm. Vừa nghĩ tới Quang Minh Thần Giáo cái đó kinh khủng đối thủ, mọi người đều có chút không biết làm sao. Dẫu sao, vậy người đối thủ quá mức kinh khủng, chính bọn họ cũng không biết rốt cuộc muốn phát triển đến cái gì bước, mới có và bọn họ tách vật cổ tay năng lực đâu. Sẽ có một ngày như vậy, Diệp Trần trầm giọng nói. Trên trái đất thời gian mất đi tốc độ nhanh hơn. Chỉ cần chúng ta có thể giữ hiện ở kích thước này một mực phát triển tiếp. Vậy chúng ta thực lực luôn sẽ có vượt qua bọn họ một ngày. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người cũng tương đối tin phục. Đích xác là như thế cái đạo lý. Trên trái đất thời gian mất đi mau, chính là lớn nhất ưu thế. Hiện tại mọi người đều tốt bế quan tu hành đi. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông phải thật tốt lắng động. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, đến khi thích hợp thời điểm, chúng ta đến lượt xiết tới Giang Bắc đi, đem Giang Nam Giang Bắc nối thành một phiến, những chỗ này đều là chúng ta địa bàn. Không chỉ Giang Nam Giang Bắc, toàn bộ trái đất, đều là chúng ta địa bàn. Tiết Thanh nắm chặt quả đấm, nghiêm túc nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensis.com/chuyện-chéo-đi-au-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-hoai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-hoài-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.